Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Trinh Phạt Thiên Hạ. Thạch Hạo không có giải thích, chỉ là để trong tiên cư tòng an dân bọn người đi ra. Cổ Thông lập tức há to miệng, biến thành ngốc đầu Nga, một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 23 trúc thiên thê. Hơn nữa còn là đỉnh cao nhất cấp bậc. Mẹ nó, móa, hắn cảm ứng được, tòng an dân bọn người không có một cái nào tu vi yếu với mình. Nhưng còn chưa có xảy ra chất biến, cho nên, bọn hắn cũng đều là bậc 98. Mẹ nó, mà lấy Cổ Thông sức thừa nhận, cũng là kém chút té xỉu đi qua. Chẳng lẽ, kỳ thật ta một mực sống ở tiên giới sao? Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Cổ Thông não hải. Sau đó hắn liền vội vàng lắc đầu, suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Khó trách Thạch Hạo dám như thế nói ngoa, mời đến nhiều như vậy trúc thiên thê giúp sức, chẳng lẽ còn không thể thống nhất Vân Đỉnh Tinh? Không, hay là gặp nguy hiểm, bởi vì Thạch Hoa Vân là siêu cấp đỉnh cao nhất, đừng nhìn chỉ kém nhất giai. Nhưng bước này vượt qua lại là cách biệt một trời. Bái kiến đại nhân, tòng an dân bọn người cùng nhau nửa quỳ, hướng về Thạch Hạo cung kính hành lễ. Nguyên bản Thạch Hạo không cần bọn hắn đa lễ như vậy. Có thể tòng an dân bọn hắn lại là tự giác muốn ở trước mặt mọi người cho đủ Thạch Hạo mặt mũi. Đây là vua của bọn hắn, lẽ ra nhận vạn chúng kính ngưỡng. Cổ Thông lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, những này không phải Thạch Hạo mời tới trợ lực, mà là thủ hạ của hắn. Trời ạ, tất cả đều là bậc 98 đại năng a. Tùy tiện cầm một cái đi ra liền có thể quét ngang Vân Đỉnh Tinh giống hắn. Thạch Hoa Vân các loại, kỳ thật không thể xem như Vân Đỉnh Tinh người, đều là từ tiên giới trở về. T. Cái này Thạch lão đệ cũng quá có thể, thế mà thu phục nhiều như vậy cường giả tuổi trẻ. Thạch Hạo quyết định làm được có chút nghi thức cảm giác. Ngày thứ hai, hắn liền triệu tập đại quân, lần nữa tiến hành chinh phạt. Trước mắt, bốn mảnh đại lục cũng liền năm mộc đại lục không có bị chinh phục. Mặt khác thì là Hải Dương, vậy cũng là một mảnh rộng lớn không gì sánh được cương vực. Sinh hoạt đại lượng hải thú, không thiếu tôn giả cấp bậc, cũng không có thể khinh thường. Hắn ngồi tại trên một con ngựa cao lớn, bên người thì là ông nam tình, tọa kỵ của nàng là một đầu thuần trắng độc giác thú. Để nàng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, đại quân xuất phát, bắt đầu chinh phạt hành trình. Bất quá, mới tiến lên 3 ngày, bọn hắn liền tao ngộ đánh lén. 13 đại thập tinh thế lực liên thủ, ngăn trở đại quân tiến lên bộ pháp, lập tức quy hàng, nếu không chết. Thạch Hạo mở miệng, hắn không có thời gian cùng những người này lãng phí. Trời mới biết viên tinh thể này lúc nào sẽ bị luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Cho nên, tự nhiên là nhanh lên giải quyết tốt, hắn đã là đỉnh cao nhất, cho nên, hoàn toàn có thể lập tức phi thăng tiên giới. Dù sao đến tiên giới hắn cũng đồng dạng có thể tu luyện. Một chút ảnh hưởng đều không có. Có được 106 giai chiến lực. Còn có đại sát khí cối xay nơi tay. Hắn có gì phải sợ? Thạch Hạo, chúng đại năng đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Thạch Hạo lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử này không phải biến mất rất nhiều năm sao? Theo Thạch Quốc thả ra tin tức, tiểu tử này vẫn luôn đang bế quan khổ tu. Làm sao bỏ được xuất quan? Thế nhưng là võ đạo cũng không phải bế quan liền có thể thẳng tắp tăng cao tu vi. Huống chi mới đi qua mấy năm mà thôi. Ngươi lại có thể đạt tới cái gì độ cao? Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lớn mật, lại dám phạm thượng. Trong liên quân, một tên đăng thánh vị cường giả nhảy ra ngoài. Chỉ tay Thạch Hạo, Thạch Tiểu Nhi, có dám một trận chiến? Bản tọa tới lấy trên cổ ngươi đầu người. Là ai, cho ngươi dũng khí, lại dám ô nhục vĩ đại Tu La đại nhân. Liễu Xuyên đi ra, hắn là hộ vệ đội 23 người một trong. Ha ha, Tu La đại nhân, cái kia đăng thánh vị cường giả cười to, ngươi là bị điên sao? Liễu Xuyên xuất thủ, hướng về kia người vỗ tới. Oanh, hắn vừa ra tay này, người người đều là thất sắc. Trúc Thiên Thê, gia hỏa trẻ tuổi đến quá mức này, lại là Trúc Thiên Thê đại năng, đạo hữu thủ hạ lưu tình, liên quân chi thủ, lập tức liền có một tên đại năng xuất thủ, hướng về Liễu Xuyên cản lại, bởi vì tên này đăng thánh vị chính là hắn môn nhân. Có thể tu luyện tới độ cao như vậy, vô luận đối với thế lực nào tới nói đều là chân quý tài nguyên. Há có thể ngồi nhìn bị người làm thịt, ô nhục Tu La đại nhân chính là tội chết. Bất kỳ người nào ý đồ giải cứu, cũng lấy cái chết tội luận xử. Liễu Xuyên lạnh lùng nói ra, lại duỗi một tay, hướng về kia tên Trúc Thiên Thê đại năng vỗ tới. Bọn hắn hộ vệ đội đã tạo thành chung nhận thức, Thạch Hạo làm thượng vị giả, phải gìn giữ quang minh vĩ ngạn hình tượng, cho nên giống như là giết chóc loại sự tình tay bẩn này, liền do bọn hắn hộ vệ đội đến giải quyết. Gặp Liễu Xuyên lớn lối như thế, chúng đại năng đều là cười lạnh, ngươi cũng quá cuồng đi. Bành, Liễu Xuyên hai trưởng phân biệt đập xuống. Tên đại năng kia căn bản không ngăn cản được. Trước đó đăng thánh vị cường giả lập tức hóa thành huyết vũ. Mà hắn trưởng thứ hai thì để cái kia Trúc Thiên Thê đại năng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung liền thổ huyết liên tục. Cái gì? Tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy. Một trưởng liền đánh cho Trúc Thiên Thê thổ huyết. Ngươi đây là cái gì chiến lực a? Đỉnh, đỉnh cao nhất. Bọn hắn đều là biểu lộ đắng chát nói Thạch Quốc bên này. Lại nhiều một cái đỉnh cao nhất. Đây thật là một cái thiên đại tin tức xấu. Trong bọn họ không phải là không có đỉnh cao nhất. Có thể cái nào đều là thấy rõ ràng. Liễu Xuyên cũng không phải mới vừa vào đỉnh cao nhất. Mà là tại đỉnh cao nhất cấp bậc cũng là đi ra thật xa. Khiến người sợ hãi chính là cái gì? Cường giả như vậy. Thế mà chỉ là Thạch Hạo một tên thủ hạ, lúc nào ngay cả đỉnh cao nhất đều cam làm người thủ hạ rồi. Mặc dù cổ thông cũng là Thạch Quốc nguyên soái, nhưng người ta chưa từng có nói mình là Thạch Hạo thủ hạ. Bọn hắn là anh em. Chết, Liễu Xuyên cũng không có bỏ qua, tiếp tục hướng về kia tên Trúc Thiên Thê đại năng truy kích. Mặt khác đại năng vội vàng làm viện thủ. Tuyệt đối không thể để Thạch Quốc cho từng cái kích phá. Lấy một địch 13, Liễu Xuyên vẫn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có chút ưu thế. Đương đại tinh vũ mạnh nhất thiên tài một trong, hắn há lại chỉ là hư danh. Liễu Xuyên, tốc độ nhanh một chút, không cần rơi đại nhân anh danh. Tòng An Dân nhướng mày, hướng Liễu Xuyên thúc giục nói, loại cấp bậc này đối thủ. Bọn hắn những hộ vệ đội này liền có thể quét ngang. Đương nhiên không cần Thạch Hạo xuất thủ. Được, Liễu Xuyên đáp ứng một tiếng, lập tức tăng cường thế công. Cái này khiến những đại năng trong chiến đấu kia đều là phát lạnh. Bởi vì có thể như thế nói chuyện với Liễu Xuyên, Tòng An Dân thực lực cũng không yếu tại hắn. Võ đạo giới thế nhưng là có xâm nhiên chế độ đẳng cấp. Lại thêm một cái Thạch Hạo, một cái cổ thông. Trời ạ, bây giờ Thạch Quốc, thực lực mạnh đến mức nào? Thạch Hoa Vân, người ở đâu? Nhanh lên đi ra, không phải vậy bọn hắn liền muốn sập bàn. Ông, không gian xé mở, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Bạch y rung bay, phong hoa tuyệt đại. Thạch Hoa Vân, Thạch Quốc xuất binh đều đã 3 ngày. Nàng đương nhiên không có khả năng không biết, chỉ là nếu không có bắt buộc, nàng đương nhiên sẽ không hiện thân, nhưng bây giờ, nàng ngồi không yên, xoát, nàng một kiếm chém ra, quang hàn trời cao, Liễu Xuyên không thể không lui về đến, kém một cấp, cách biệt một trời, hắn còn lâu mới là đối thủ của Thạch Hoa Vân, Thạch Hạo, thật đúng là để cho ngươi trưởng thành. Thạch Hoa Vân nhìn chằm chằm Thạch Hạo, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hiện tại Thạch Hạo đã bước vào đỉnh cao nhất, mà lấy đối phương yêu nghiệt, chiến lực thậm chí có thể vượt qua một cái cấp độ đi. Cho nên, cái này sẽ là nàng kình địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.